Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 838, Lạc Xuyên cry. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn lấy chính mình phòng trực tiếp cấp tốc tăng lên quan sát nhân số cùng phía dưới khu vực nhỏ bên trong cấp tốc đổi mới khung bình luận. Cảm khái khách hàng nhóm nhiệt tình. Sau đó đem khung bình luận khu vực tắt đi. Bởi vì Lạc Xuyên cảm giác thứ này thả ở vị trí này nhìn qua có chút chướng mắt. Lạc Xuyên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Nói ra chuẩn bị xong lời dạo đầu. Ta là Lạc Xuyên. Hôm nay ta muốn hướng mọi người triển lãm như thế nào mới có thể tại nguy hiểm nhất trong hải vực cầu sinh. Đến đón lấy ta sẽ đối mặt một loạt khiêu chiến. Ở loại địa phương này nếu là không có thích hợp cầu sinh kỹ. Có thể liền một ngày đều không thể kiên trì. Chúng khách hàng, nét mặt của bọn hắn đều có chút mờ mịt. Tuy nhiên lão bản lời nói rất có lý. Nhưng là luôn cảm giác có chút địa phương là lạ. Ngạch, lão bản nói cầu sinh kỹ năng. Hẳn là thực lực của hắn đi. Ngụy Khinh Trúc khóe miệng hơi co rúm. Thân là lính đánh thuê. Nàng biết được rất nhiều tại sinh tồn trong vùng hoang dã cùng cầu sinh tri thức. Cuối cùng, tại thực lực cảnh giới đủ cường đại thời điểm, những thứ này sinh tồn tri thức đem biến đến không chỗ dùng chút nào. Quảng cáo, Ngụy Khinh Trúc lời nói. Đạt được không ít khách hàng đồng ý. Luôn cảm giác lão bản rời đi khởi nguyên thương thành về sau. Tính cách biến không ít. Yêu Tử Nguyệt biểu lộ có chút nghi hoặc. Cụ thể nơi nào có biến hóa lại nói không nên lời. Yêu Tử Yên Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Nàng và Lạc Xuyên thời gian chung đụng dài nhất. Đối cái sau hết sức quen thuộc. Lạc Xuyên biến hóa có một loại đơn giản lại thông tục dễ hiểu tên. Thời gian dài trạch trong nhà không ra khỏi cửa bỗng nhiên đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm phía dưới bắt đầu thả tự mình. Đại khái cũng là như thế. Lạc Xuyên tự nhiên không biết được trong tiệm phát sinh sự tình. Ma huyễn điện thoại di động quay chụp góc độ phát sinh biến hóa. Trong tấm hình xuất hiện một hòn đảo. Đây là ta phát hiện một tòa duy nhất hòn đảo. Buổi tối hôm nay chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi. Lạc Xuyên hướng về hòn đảo bay lướt tới. Ma huyễn điện thoại di động ở bên người theo. Làm Lạc Xuyên đi vào hòn đảo mấy chục mét phạm vi bên trong lúc. Dị biến đột nhiên xuất hiện. Có mấy đạo mơ hồ huyễn ảnh xé rách nước biển hướng Lạc Xuyên đánh tới. Không khí bị xé nứt âm bạo thanh kéo dài một chút sau mới xuất hiện. Khởi nguyên thương thành bên trong đang xem lấy trực tiếp khách hàng nhóm gặp này nhất thời phát ra từng đạo kinh hô. Đương nhiên, nhiều người hơn căn bản đều chưa kịp phản ứng. Bởi vì ảo ảnh kia tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong chớp mắt liền vọt tới Lạc Xuyên trước người. Lạc Xuyên biểu lộ không có biến hóa chút nào. Tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng sẽ không để lòng hắn sinh gợn sóng. Một đạo thanh thúy búng tay âm thanh xuất hiện. Cái kia mấy đạo hướng về Lạc Xuyên công kích huyễn ảnh trong nháy mắt ngưng trệ ở giữa không trung. Lộ ra bọn chúng chân thực gương mặt. Cái kia rõ ràng là hiện đầy vô số dữ tợn giác hút quái dị xúc tu. Chấm, Lạc Xuyên đồng thời còn cho nhìn lấy trực tiếp khán giả giải thích. Vừa mới búng tay kỳ thật dính đến pháp tắc phương diện một ít chuyện. Làm những thứ này xúc tu tại công kích hướng ta công kích thời điểm. Khẳng định sẽ tồn tại nhất định tốc độ. Búng tay tác dụng cũng là đem những thứ này xúc tu tốc độ trực tiếp sửa đổi là không. Quảng cáo. Khách hàng nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết nói cái gì. Pháp tắc sửa đổi. Cái này chỉ sợ là bọn họ đời này đều không thể chạm tới cấp độ. Chính uống vào Coca-Cola An Vi Nhã nghe nói như thế nhất thời nhịn không được ho khan. Bởi vì nàng bị sặc. Đối với cự long mà nói. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Long tộc cô nương trừng tròng mắt. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Như thế nhẹ nhõm sửa đổi pháp tắc. Cái này sao có thể. Chẳng lẽ hắn. Câu nói kế tiếp, nàng cũng không có nói ra tới. Cách chương.